Em bình tĩnh lại cho tôi. Nào, không khóc nữa. Em muốn gì cũng được, được không? Lam đưa đôi mắt oán giận nhìn anh. Phong bật cười rút khăn giấy trên bàn gần đó, lau nhẹ nước mắt cho cô. Lam nổi giận quay mặt đi chỗ khác. Cảm ơn sếp, tôi không cần. Trái tim của Phong mềm đi. Anh cúi thấp xuống nhìn cô. Ngoan, em đừng có bướng bỉnh nữa. Nói rồi kéo cằm cô lại, cẩn thận lau nước mắt cho cô. Thuận Thi và ông Thành đưa mắt nhìn nhau ẩn ý. Thuận Thi nhìn xung quanh rồi vội vàng kéo tay của Lam. Lại đây với chị có chuyện này muốn nói với em. Thuận Thi đưa Lam đi rồi, ông Thành đưa một ly vang cho Phong. Ông đưa lên uống một ngụm, nhìn Phong và ướm hỏi. Có cái này không biết cậu Phong có thời gian nói chuyện với tôi không? Phong vẫn để mắt đến chỗ của Lam đi ra, thở ơ hỏi. Anh có chuyện gì cứ nói. Tôi coi con bé Lam như con gái. Nó cũng là đứa đã làm cầu nối cho tôi và Thuận Thi đến với nhau. Tôi không biết nguyên nhân vì sao cậu làm mọi cách để đưa con bé về Evenue làm việc. Nhưng tôi có một câu muốn nói với cậu. Con bé Lam nó mới chỉ có 24 tuổi thôi, nhưng cuộc đời của nó chưa có một ngày bình yên và hạnh phúc. Cho nên nếu như cậu cảm thấy không thể mang lại những ngày bình yên cho con bé, hãy trả nó về cho chúng tôi. Nhưng ngón tay chạm vào ly rượu của Phong chuyển sang trạng thái trắng bệch, nổi gân xanh. Anh nuốt nước bọt, cổ họng lăn lộn. Tôi biết rồi, anh Thành đừng lo, tôi không hại cô ấy. Bên kia, Thuận Thi lau nước mắt cho Lam, thì thầm. Chị hỏi cái này, phải nói thật nhé. Em với tổng giám đốc của A về Nuê có gì với nhau không? Lam dãy này. Chị nói cái gì lạ vậy? Không có gì hết. Chỉ là nhân viên và sếp thôi mà. Nhân viên và sếp dính lấy cả buổi tiệc, còn lau nước mắt cho như vậy sao? Ông Thành cũng chưa làm thế với chị bao giờ nha. Chị này, em nói thật mà. Rồi Lam kể lại chuyện bị mẹ con bà Thảo làm hỏng váy thế nào, Phong cho cô mượn váy ra sao. Em phải cẩn thận đấy, bà Thảo là người nổi tiếng xảo quyệt trong giới kinh doanh. Chị đừng lo, ai bắt nạt được em chứ. Nói chuyện với Thuận Thi một lúc, Lam đi đến chỗ bàn bánh. Đói dã rời từ sáng đến giờ mà chưa ăn gì. Cô giỏi thật đấy, lèo lái như trèo lên giường với trai vậy ha. Lam nhìn sang, Diệp Anh đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô. Tôi chưa tính sổ với mẹ con chị đâu, đừng có đứng đó mà huênh hoang. Vậy sao, không dùng cái vốn tự có thì cái loại nghèo hèn như mày bước được tới đây hay sao? Tôi ngu cũng bước chân vào đây bằng thực lực chứ không như ai kia. Cô... Vừa lúc Minh đi đến, anh cầm ly rượu lắc nhẹ, nhìn Diệp Anh cau mày, rồi nhìn Lam đang cầm một đĩa bánh đủ các loại. Em là heo nái hay sao mà ăn khiếp vậy? Phải ăn chứ, bánh ngon lắm. Nói đoạn, cô lấy một cái bánh su kem cho vào miệng. Đúng là cái loại ở đâu cũng mồi chài sai được. Giám đốc truyền thông Diệp Anh à? Không mở mồm nói không ai biết là tiểu thư nhà họ Đặng mồm thối đâu. Lam thản nhiên nói. Diệp Anh phát điên định nhảy vào, nhưng Lam đã tránh ra, nhìn Diệp Anh cười. Ấy chết, mặc bộ quần áo đẹp thì nhân cách cũng phải xứng chứ bộ. Minh nhìn Diệp Anh trào phúng. Đúng là cái loại chân dài não ngắn. Diệp Anh bị ánh nhìn của Minh hậm hực đi ra chỗ khác. Em đi cái gì tới đây? Lát tôi có đi qua chỗ em, tôi trở về luôn. Thật ạ, may quá. Tôi với Hân sáng nay mang nhiều đồ phải đi Grab đến. Lát nữa anh chở tôi và con nhỏ về luôn nha. Mình than thầm, ở đâu ra cái bóng đèn vậy? Mất công hôm nay lấy xe trong gara đi rửa sạch kỹ cỏ. Ăn mà còn không biết lau miệng nữa, đúng là cái đồ heo nái mà. Mình lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên má của Lam. Cô vô tư nhìn anh cười xíp mắt. Phong vừa bước đến mà đằng đằng sát khí nhìn hai người cười cười nói nói. Ăn xong chưa? Đi về. Event đã kết thúc đâu. Lam vẫn chuyên tâm ăn bánh, còn không thèm anh một tí nào. Không cần lo, chỗ này có người khác làm những việc còn lại. Cảm ơn sếp. Anh về trước đi. Tôi và Hân đi xe cùng anh Minh về luôn. Phong phóng ánh mắt hình viên đạn đến Minh. Minh cũng chẳng kém nhìn thẳng vào mắt của anh. Hôm nay tôi đi ô tô. Em phải đi về với tôi, còn mang nhiều việc khác. Phong nắm cổ tay của Lam kéo đi. Tôi kết thúc rồi mà, còn việc gì nữa? Cậu muốn đưa cô đi đâu? Cô đã nói là đi cùng với tôi mà. Minh bực bội kéo tay của Lam lại. Nhân viên của tôi không cần cậu phải lo. Nói rồi, anh kéo tay Lam thật mạnh. Đi nhanh, tôi có việc muốn nói với em. Lam ở giữa trợn mắt nghiến răng. Trời ơi, hai cái người này cô đau tay muốn chết. Tôi đi gọi Hân. Cô về với chết rồi. Cô đành quay sang xin lỗi Minh rồi đi theo Phong. Xuống hầm gửi xe, anh hậm hực. Cô đâu cũng cười cười nói với trai được à? Trai nào cơ? Tôi nói chuyện với bạn của tôi mà. Phong tức giận rít lên. Bạn cái gì? Thân thiết như vậy sao? Thân giống như bức ảnh kia không hả? Lam tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta bị làm sao vậy? Anh đừng có suốt ngày lấy mấy cái bức ảnh đấy ra chọc ngoáy tôi. Tôi chẳng làm cái gì khuất tất cả. Sợ cái gì chứ? Cô dựa vào cạnh xe cũng bực bội không kém. Phòng đã hết kiên nhẫn, cúi sát xuống nhìn vào đôi mắt trong veo, nhưng lại bị Lam quay đầu sang một bên né tránh. Cô gái này hôm nay uống rượu nên to gan lớn mật, dám thách thức cả anh. Không làm gì, tại sao lại có những bức ảnh kia hả? Anh nắm cằm của cô, bắt đầu nhìn vào mình. Đối diện với ánh mắt của anh, Lam bỗng bối rối. Tôi nói anh không tin thì nói cũng vô nghĩa. Tôi tin thì sao? Giờ nói được không? Anh buông nhẹ cằm của cô, nhìn khuôn mặt đang ửng hồng. Thật sự mọi giận dữ của anh đều tan biến. Tôi đợt đó làm cùng công ty truyền thông với Hân. Cậu bị mẹ kế bắt đi tiếp rượu nên tôi đi thay. Không biết sao anh lại có những bức ảnh đó. Thật sao? Khuôn mặt cô lúc đó thỏa mãn lắm cơ mà. Anh im đi. Ai thỏa mãn? Tôi không phải là cái loại người đó. Chẳng qua tôi có uống một chút rượu thì không nhớ ra mình là ai thôi. Được rồi chứ. Mẹ kế của Hân bắt nó vào công ty truyền thông của bạn bà ấy. Sau đó bà ấy răng bẫy, bắt nó đi ký hợp đồng truyền thông. Nếu nó mà không chịu thì sẽ bị đuổi việc. Mà đuổi việc thì Hân phải về nhà sống với bà ta. Trong tình thế đó, Hân lại bị bệnh dạ dày nên tôi... Từ bây giờ em đừng uống rượu trước mặt người khác nữa. Em uống rượu rất nguy hiểm với người khác. Lam nhíu mày ngạc nhiên. Cái gì mà nguy hiểm? Chỉ là uống rượu thì tôi quên mất mọi việc hay thôi. Độ cong trên môi của Phong lại càng cong. Không biết tại sao anh lại cảm thấy lời nói của cô rất đáng tin cậy. Tôi không quan tâm lắm ảnh thế nào, nhưng với cô nhi viện hình ảnh vô cùng quan trọng, nên tôi mới chấp nhận bị anh uy hiếp. Chứ không còn lâu mới vào ang hổ của anh. Lam bực bội lườm anh. Phong đen mặt. Cái gì mà còn lâu chứ? Tự dưng anh cảm thấy vui vẻ đến lạ. Mà khúc mắc trong lòng của anh được dỡ bỏ. Thế mà từ lâu nay anh đã nghi ngờ cô, lại còn lấy đó làm uy hiếp. Phong mở cửa ghế phụ cho Lam. Cô thở phì phò. Cuối cùng tiệc cũng xong, nhẹ nhõm quá. Cảm ơn anh cho tôi mượn cái này. Ngày mai tôi sẽ giặt xong, sẽ trả lại anh. Lam chỉ vào chiếc váy mình đang mặc. Không cần trả lại, nó là của em. Không, tôi... Đi ăn đi, tôi đói rồi. Phong điềm nhiên đi trước. Lam vội vàng chạy bước nhỏ theo sau. Em muốn ăn gì? Toàn gì cũng được, dễ nuôi mà. Rồi Lam lại ngập ngừng. Ăn gì nhẹ thôi, để về đi ngủ, chứ muộn rồi, mai còn phải đi làm. Không cần lo, mai tôi cho em nghỉ một ngày ở nhà ngủ. Ánh mắt Lam sáng rực, thở vào nhẹ nhõm. Cảm ơn sếp. Hai người vào một nhà hàng tôm hùm đất. Phong gọi mấy món rồi gọi một chén súp cho Lam trong lúc chờ làm tôm. Làm ở trong hang ổ của tôi mệt lắm sao? Lam đang ăn súp hơi giật mình ngẩng đầu lên. Lúc nãy mình ngu thật, nói như vậy bây giờ tính sao? Thì tôi lúc nãy bực bội nên nói vậy thôi. Anh đừng để bụng. Phong nhìn cô. Sau này sẽ không giao nhiều việc cho em nữa. Những ngày này đúng là rất mệt mỏi. Một phần vì bà mất, Lam vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lại lo tổ chức event này. Ngày hôm nay lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi từ sáng sớm. Lam mệt lử, cô dựa vào ghế ô tô, nhắm mắt nghỉ một chút. Cô ngủ say lúc nào không hay. Phong không nỡ đánh thức Lam dậy. Anh ngả ghế để cô có tư thế thoải mái nhất, tăng nhiệt độ xe rồi đi lòng vòng để cô ngủ một chút. Đi hai vòng quanh khu phố mà Lam vẫn ngủ say sưa. Phong nhìn cô gái đang ngủ say, lông mi dài hình cánh quạt chớp nhẹ xuống xương gò má, trông thật là hấp dẫn. Cô vẫn mặc chiếc váy lông vũ ban nãy, nhưng sợi lông vũ mềm mại cọ vào làn da trắng mịn không tì vết. Dáng người Lam mịn hạc xương mai, nhưng chỗ nào cần có thịt thì đủ cả. Cô chỉ tầm hơn 1m6, không quá cao cũng không quá thấp, nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân đối, trông lại càng mỏng manh muốn yêu chiều.

Không biết là mình làm như vậy có đúng hay không. Cô không muốn làm tổn thương Minh. Anh rất tốt với cô. Nhưng nếu cô không làm như vậy thì chắc chắn Diệp Anh sẽ gây khó dễ. Còn cuộc hôn nhân của Phong nữa, cô không có quyền xen vào. Cô không muốn mình lại giống mẹ, thành người thứ ba. Mà nếu như Phong và cô đến với nhau cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Nói thì dễ, nhưng sao khó quá. Chỉ cần nghĩ tới việc Phong và Diệp Anh ở bên nhau là trái tim của cô như bị vắt cạn sự sống. Lam ngửa mặt thở dài, một giọt nước mắt lăn xuống. Bỗng cửa bị đóng cái cạch, Phong vọt vào áp sát cô vào tường nhà vệ sinh, lạnh ngắt. Anh tổng giám đốc, sao lại... Chưa nói hết câu, Phong đã nắm cằm cô ép vào nhìn anh. Ánh mắt anh bừng lửa giận. Sao cái gì? Em nói đi. Cái gì mà chúng tôi sắp hả? Lam nhắm mắt lại tránh mắt của anh. Lực nơi cằm nhỏ của Lam càng tăng. Có liên quan đến anh sao? Chúng tôi đều độc thân. Phong siết chặt cằm của Lam. Chúng tôi? Em hôn tôi rồi. Em thấy cả cơ thể của tôi rồi. Bây giờ em đòi yêu thằng khác sao? Với tôi là gì? Là gì ở trong lòng của em? Giọng nói của Phong run lên, trong cơn giận không nén được đau khổ. Không là gì trong lòng của tôi cả. Lam nhìn vào túi áo trước ngực của anh, chậm rãi nói. Phong không tin vào tai của mình. Anh giữ chặt cằm của cô. Nhìn vào mắt của tôi đi, trả lời, em có yêu tôi không? Lam vẫn nhắm mắt. Cô sợ mở mắt ra sẽ gặp phải ánh mắt của anh. Cô sẽ không nhìn được mà nước mắt tuôn ra. Đau, anh bỏ ra. Phong buông nhẹ tay nhưng vẫn giữ cằm của cô. Cổ họng khô rát. Anh nhìn hàng lông mi hình cánh quạt đang run rẩy đáng yêu vô cùng. Đồ ngốc. Phong đột ngột cúi xuống phủ lên đôi môi hồng đỏ của cô. Lam không chống lại được bàn tay đang như gọng kìm của anh. Càng chống cự thì anh càng trả sát đôi môi đến đau rát. Cô hơi thả lỏng cơ thể. Ngay lập tức, Phong nắm hai tay của Lam vòng ra sau lưng của anh, rồi tay khóa chặt eo nhỏ của cô. Nụ hôn bắt đầu dịu dàng. Cô không biết đâu là thực nữa, để mặc anh hôn sâu đến không thở được. Đôi môi thiếu khí mới rời khỏi nhau. Phong chạm môi vào mũi của cô, cất giọng khàn đục. Thế này mà dám nói là không yêu. Rồi không chừa cho cô một giây phản kháng, để tiếp tục chiếm lấy đôi môi mỏng của cô. Bao thương nhớ thèm khát cả tuần không được gặp, anh chút hết vào nụ hôn này. Anh nhớ cô phát điên. Vậy mà cô gặp lại không thèm liếc anh lấy một cái, không thèm chào lại còn dám nói cười cười với thằng khác. Phong điên cuồng say dưa, cuốn chặt lưỡi đinh hương nhỏ ngọt đến tận xương tủy. Hơi thở của cô, mùi hương trên cơ thể mềm mại, ngày đêm đều hành hạ anh. Lam cố đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô không thể. Khi tiếp xúc thân mật như vậy, cô không phải là đối thủ của anh. Mãi tới khi môi Phong nhẹ rứt ra, Lam mới đủ tỉnh táo đẩy mạnh anh ra. Giám đốc, đi qua giới hạn rồi. Phong nâng cằm cô lên, say đắm nhìn vào đôi mắt đẹp của cô. Nhớ em, nhớ không chịu được. Hình ảnh tấm thiệp đỏ trong đầu của Lam khiến trái tim của cô lại đau nhói. Cô ngước đôi mắt hồng hồng đọng nước nhìn anh cười mỉm. Anh có vị hôn thê rồi, làm thế này với tôi có ý nghĩa gì không? Phong khựng lại. Tình cảm đã đốt cháy lý trí của anh. Anh đau khổ cầm bàn tay của Lam áp vào ngực của mình. Cho tôi một thời gian, chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Một thời gian để anh cưới xin xong xuôi sao? Tôi là bồ nhí của anh à? Lam cười nhẹ nói. Không, không phải như em nghĩ. Hãy chờ tôi một thời gian nữa được không? Chúng ta sẽ quang minh chính đại đến với nhau. Lam giật tay anh ra. Xin lỗi, tôi không thể. Nói rồi cô bước đi. Vì sao? Tôi và anh không cùng đường. Lam cụp mắt, tránh ánh mắt xa xiết của anh. Phong cố nén đau đớn. Em quyết định như vậy thật sao? Em không hối hận chứ? Lam nuốt nước mắt vào trong. Đúng, tôi không làm được, không hối hận. Phong buông thõng hai tay. Anh nhắm mắt lê chân ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đã xa, Lam ngồi thụp xuống ôm mặt. Nước mắt từ tay chân chảy ra đau xót. Lúc Lam ra ngoài, Minh đứng chờ ngoài hành lang. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, trái tim của anh đau nhói. Anh cởi áo khoác lên người của cô. Lạnh lắm, em có muốn ăn gì nữa không? Lam lắc đầu cụp mắt không nhìn Minh. Về nhá, hay là em muốn đi chỗ nào không? Lam ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Tôi muốn ngồi xe máy